Chương 2334, cho hắn một hạ mã huy. Dưới đài bách tính tất cả đều ồn ào, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Này, các ngươi nghe nói sao chúng ta gần đây tiền nhiệm đại tướng quân, nghe nói thế nhưng là một tên mao đầu tiểu tử, mới bất quá 20 tuổi đâu, nơi này là một chỗ doanh trại, bên trong rối bời, hơn 100 tên đại hán tụ tập ở bên trong. Mỗi cả người thượng khí thế đều là có chút bất phàm, rất là mạnh mẽ. Bọn họ từng cái lệch ra bảy dựng thẳng tám, hoặc là ngủ, hoặc là ở bên trong tụ thành một đống đánh bạc, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận cười to thanh âm. Lúc này, một tên thân cao tới 3 mét, thân mặc màu đỏ chiến giáp, hình thể phá lệ khôi ngô tráng kiện trung niên nhân đi tới, hướng đoàn người nói mặt trên câu nói kia. Cái gì, mao đầu tiểu tử, 20 tuổi vẫn chưa tới nghe xong hắn lời này, mọi người cơ hồ đều nhảy dựng lên, trong nháy mắt vỡ tổ. Bọn họ từng cái mồm năm miệng mười nói ra, đây con mẹ nó là vật gì cũng xứng làm chúng ta đầu lĩnh đun nở dê đờ y, mao đều còn chưa mọc hết đâu hắn biết cái đích gì, loại người này tới làm chúng ta thống lĩnh là muốn đem chúng ta vào chỗ chết đem sao. Bọn họ nhao nhao mồm năm miệng mười lớn tiếng đục mạ, tràn ngập đối với cái kia mới trên nhâm đại tướng quân không tín nhiệm cùng khinh miệt, trong ngôn ngữ đều là khinh thường cái kia khôi ngô đại hán vặn vặn mi đầu, từ tốn nói, tốt, đều đừng nói. Người này thế nhưng là danh chấn thiên nguyên hoàng thành đệ nhất thiếu hiệp Trần Phong, thực lực phi thường cường đại. Nghe nói hồi trước, vừa mới đem tam tinh vũ hoàng cảnh giới xích diễm phong cho đánh giết, các ngươi làm sao chỉ trích hắn, cẩn thận bị hắn nghe được đào ra các của các ngươi. Hắn kiểu nói này, càng là đổ dầu vào lửa, quần tình càng là xúc động phẫn nộ lên. Sợ hắn cái sao đu nở dê đờ y, nếu là hắn dám động, chúng ta toàn bộ đại quân đều loạn lên. Đến lúc đó hắn tại hoàng đế trước mặt cũng là chết phải không. Bọn họ tập hợp một chỗ, càng nói càng hăng say, càng nói tâm tình càng cao tăng. Sau cùng, một người trong đó đi loanh quanh con người, la lớn, ngày mai, chúng ta thì cho thằng nhãi con này một hạ mã huy, để bọn hắn biết chúng ta thiên vũ quân cũng không phải tốt trêu chọc. Bắt đầu trước liền đem hắn hù sợ, dạng này cũng tiết kiệm hắn sau này gây sóng gió, lại làm xảy ra chuyện gì đâu tốt. Cứ làm như thế mọi người nhao nhao gật đầu nói. Bọn họ đã quyết định ngày mai sẽ phải cho mới nhậm chức Trần Phong một hạ mã huy mà cái kia khôi ngô đại hán nhìn mục đích đã tới, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, đứng ở một bên nghe. Lúc này, không đơn thuần là chỗ này doanh trại, tại mấy chỗ trong doanh phòng, đều là phát sinh ở cùng vừa rồi một màn kia tương tự một màn. Không ít người đều là la hét muốn cho Trần Phong một cái lợi hại nhìn một cái. Bọn họ vị trí là một mảnh liên miên đại doanh, phương viên chừng trăm dặm, doanh trại không biết có mấy vạn mấy chục vạn cái, liên miên một mảnh tại cái này dưới bóng đêm, không thể nhìn thấy phần cuối, như cùng một con cự thú. Nơi này, cũng là thiên vũ quân đóng quân chỗ, 300 vạn đại quân tất cả đều ở đây. Nơi này kiến trúc đại bộ GHN đều là loại kia lấy cự thạch đại một kiến tạo mà thành, cực kỳ kiên cố, nhưng lại khó tránh khỏi có chút đơn sơ. Nhưng là trong đó lại cũng có một chút cực kỳ cao lớn tráng lệ lầu các, cung điện. Những thứ này lầu các trong cung điện, ở lại dĩ nhiên chính là trong quân đại tướng thống soái mà trong đó cao lớn nhất một chỗ lầu các, đỉnh trên lầu, bốn người chính diện mặt mà ngồi, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Đồng nhiên, bên trong một cái dáng người cao gầy, xương gò má cao ngất, sắc mặt lạnh lùng, nhưng là chính khí lâm nhân người. Đột nhiên ở giữa đứng người lên ta là sẽ không cùng các ngươi như thế gây hắn hung hăng vỗ bàn một cái, cắn răng nghiêm nghị quát, hiện tại Nam Hoang bách tính còn có trong nước sôi lửa bỏng, hát thủy huyền xa bộ lạc những tạp chủng đó nhóm chính ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Hiện tại, chuyện gấp gáp nhất cũng là tiến đến Nam Phương Bình Định, tiến đến Nam Hoang đem những cậu tạp chủng đó cho đuổi đi ra mà các ngươi đâu các ngươi ngược lại tô tờ. Còn có tâm tư ở chỗ này tranh quyền đoạt lợi, còn có tâm tư cho mới nhậm chức chủ soái một hạ mã huy, dựa vào cái gì? Hắn nhìn bọn hắn chằm chằm lạnh lùng nói ra, ta thật sự là khinh thường cùng các ngươi làm bạn nói, phẩy tay háo bỏ đi. Còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau, bên trong một cái cao tráng hán tử, lạnh cười nói, chấn. Mông vẫn là chó này tính khí, cũng không nghĩ một chút, hắn coi như bỡ đỡ được cái kia Trần Phong, lại có cái dám dùng đúng rồi. Hai người khác đều là gật đầu, nhao nhao phụ họa. Không đề cập tới hắn, chúng ta nói một chút cái kia Trần Phong. Cái kia cao mập hán tử khinh miệt nói ra, nói một chút cái kia tiểu tiện dân. Ha ha ha ha, một cái khác lại thấp lại lớn mạnh, thân thể cơ hồ hiện lên hình vuông hán tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, lạnh cười nói, cái này bất quá chỉ là một cái hàn môn xuất thân dân đen mà thôi không sai. Cái kia cao mập hán tử nói ra, cái này tiểu tiện dân, thế nhưng là so chúng ta mấy người đều kém xa, chúng ta đều là đem cửa thế gia xuất thân. Lần này, liền xem như không theo trong triều điều động đại tướng, cũng cần phải để chúng ta mấy cái thống quân mới là. Đúng a, người cuối cùng nói, cái này Trần Phong, bất quá chỉ là thực lực ma nhờ hơn một chu tờ, bị hoàng thượng nhìn trúng, cho nên mới có thể làm thống lĩnh, ai sẽ phục hắn lại nói. Hắn cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, hắn cái gì căn cơ đều không có, mang quân qua Nam Hoang còn không phải đến dựa vào chúng ta, hắn dám đắc tội chúng ta sao, đem chúng ta cho đắc tội, người nào đưa cho hắn tác chiến nguyên cớ, liền xem như có nhân gây sự, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mấy tên khác tướng lãnh cùng nhau gật đầu. Nguyên cớ A cao mập hán tử mỉm cười nói, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui liền tốt. Bọn họ liếc nhau, đều là phát ra một trận cười to. Nếu như phái tới chính là một cái căn cơ thâm hậu thế gia tử đệ, hoặc là cái gì trong quân con trai của đại tướng, bọn họ tuyệt không dám như thế na hói bọn họ làm như vậy. Nguyên nhân căn bản nhất cũng là khi dễ Trần Phong không có căn cơ, cũng là khi dễ Trần Phong xuất thân thấp hèn cảnh ban đêm thâm trầm, trong tiểu viện, ánh đèn như đậu. Trần Phong đang ở ánh đèn phía dưới lật xem trong tay một quyển thật dày sổ sách, mà tại bên cạnh hắn trên mặt bàn, còn có chồng chất chỉnh một chút 784 nên dạng này sổ sách. Sổ sách mỗi một trang giấy lên đều là tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ, một hàng, còn nếu là ánh mắt chuyển gần, liền có thể nhìn thấy phía trên kiểu chữ rõ ràng là, giáp tự kho thứ nhất nhà kho, chứa đựng huyền hoàng trắng châu gạo 1.490 vạn cân, có thể cung cấp 15 vạn đại quân dùng ăn một ngày. Bên cạnh thì là viết, ất tự thứ ba nhà kho, chứa đựng nhất phẩm vương giả chi binh 15 đi như thế các loại. Không sai. Trần Phong lúc này nhìn chính là muốn cung cấp hắn lần này hành quân vật tư. Tục ngữ nói, binh mã không động, lương thảo đi đầu, thống lĩnh đại quân tuyệt đối không phải kiện đơn giản đi qua, sau đó mang theo nhóm người này đánh đơn giản như vậy. Đây là một cái vô cùng phức tạp hệ thống, trong đó rất là trọng yếu, càng không thể sơ sót, làm theo cũng là hậu cần cung ứng hệ thống. Có bao nhiêu trang bị vũ khí, có bao nhiêu đồ quân nhu, có bao nhiêu lương thực, đều là tuyệt đối không thể sơ sót.